Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 425, vào ở nhà khách. Tào Ảnh lập tức nói ra ba điều kiện, sau đó liền tiếp cận Tần Phi nói ra: "Ngươi phải đáp ứng ta." Ngạch, chấm ngoặc kép, Tần Phi còn đang suy nghĩ cái này ba điều kiện đến cùng có thể không có thể đột phá. Không đáp ứng ta thì không đi được. Ngươi cái này tên đại bại hoại, ngươi khẳng định là muốn. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh lại mở miệng. Lời nói đều chưa nói xong, mặt đã bạo đỏ lên, lo lắng phải đánh người. Không có, không có, ta đáp ứng a, đương nhiên đáp ứng ngươi a, ta tuyệt đối sẽ không động tới ngươi đâu. Tần Phi tranh thủ thời gian đáp ứng trước. Thứ này, trước tiến gian phòng lại nói. Cổ nhân nói, cắt không thể nóng vội, bởi vì mỗi một người nữ sinh tại lần thứ nhất gặp được dạng này sự tình thời điểm, đều là có nhất định lòng đề phòng. Ngươi muốn làm liền là để nàng buông lỏng, để nàng cảm thấy an toàn. Vậy ngươi liền có thể thừa dịp. Với lại Tào ban điều kiện cũng không hà khắc, tối thiểu không phải một người một cái phòng. Cái này bắt đầu đã rất khá. Tần Phi trong đầu đã nghĩ đến đêm nay một hệ liệt nội dung cốt truyện. Ta liền dắt dắt tay. Cái gì vậy không làm? Ta liền ôm một cái. Cái gì vậy không làm? Ta liền sờ sờ. Cái gì vậy không làm? Ta liền hôn hôn. Cái gì vậy không làm? Đằng sau tự hành não bổ. Hai người nhăn nhăn nhó nhó, vừa đi vừa tìm kiếm. Bất chi bất giác đi tới một nhà tên là Long Hoài Quốc tế khách sạn phía trước. Tần Phi nhìn cái này cửa tửu điếm tráng lệ, có hai cái sư tử đá trấn thủ pháp, hơi có vẻ uy vũ. Với lại bên trong cũng là vàng son lộng lẫy, hồng hồng hỏa hỏa, cảm thấy cũng không tệ lắm. Sẽ nhỏ giọng hỏi, Tào ban, nếu không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Tào ban ngẩng đầu nhìn lên, một mặt kinh ngạc. Tần Phi, ngươi điên rồi đi. Đây chính là khách sạn 5 sao. Chúng ta sao có thể ở nổi a, đây chính là khách sạn 5 sao a. Đại khái bao nhiêu tiền a? Tần Phi không có ở qua khách sạn, xác thực không quá quen biết nơi này giá thị trường. Cái kia ít nhất cũng phải 1000 khối trở lên. Tào Ảnh còn tính là thấy qua việc đời. Kỳ thật trong này xa xa không chỉ. A, vậy cũng tạm được, ta có tiền. Tần Phi lời thề son sắt nói ra. Nghĩ đến mình trong thẻ vẫn có một ít tiền. Dù sao cùng Tào ban lần thứ nhất mướn phòng, ở tốt tiệt không quan tâm. Không cần, đi mau, quá lãng phí. Tào ban đẩy Tần Phi liền tiếp tục đi về phía trước. Liên tiếp đi qua mấy quán rượu, Tào ban không phải chê đắt liền là ngại vị trí quá rêu rao. Lần này, hai người tới một cái hẻm nhỏ, gặp một cái tên là 7 ngày mắt xích khách sạn. Nhà này thế nào? Tần Phi y nguyên rất có kiên nhẫn, không có chút nào bực bội. Nữ hài tử tâm tư, ai cũng đoán không ra. Dù sao đêm dài đằng đẵng, bó lớn thời gian, hiện tại để Tào ban vui vẻ trọng yếu nhất. Ân, tạm được. Nhà này là cả nước mắt xích khách sạn, giá cả hẳn là vẫn được, hoàn cảnh cũng coi như sạch sẽ. Tào ban nhìn một chút chung quanh, cảnh giác nói ra, vậy chúng ta đi vào đi. Tần Phi nhìn Tào ban một mực đang tứ phương lấy, không biết tại cố kỵ cái gì. Ngươi, đi trước mở tốt phòng đi, sau đó ngươi gửi tin tức cho ta, nói cho ta biết là số mấy phòng, chúng ta tách ra đi lên tương đối tốt. Không phải để cho người khác nhìn thấy, liền thảm rồi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai Tào ban là sợ bị người nhìn đến. Bất quá cái này đêm hôm khuya khoát, nào có quen như vậy người a. Tào ban ngươi cái này là mình dọa mình a. Tần Phi vậy không có cách nào, chỉ có thể làm theo. Lúc này không cần thiết nói cái gì. Tần Phi rất nhanh liền giao tiền, cầm phòng thẻ, số phòng là 709. Lúc đầu Tần Phi là dự định đi lên trước, sau đó hai người trong phòng lại hiệp, nhưng là khách sạn này thiết kế rất kỳ hoa, thang máy cần soát thẻ mới năng động, cho nên không có cách nào, Tần Phi chỉ có thể kêu gọi Tào ban tiến đến cùng tiến lên đi. Tào ban nhìn chung quanh một hồi, cắn răng một cái liền cúi đầu đi đến, bên trong phục vụ viên nhìn thấy đẹp như thế một cô gái đi tới, Tâm bên trong đều có một tia kinh ngạc. Trong lòng đoán chừng là đang suy nghĩ. Nam sinh này thật sự là hạnh phúc a, lại có xinh đẹp như vậy bạn gái. Hai người vậy cảm nhận được người khác dị dạng ánh mắt. Tranh thủ thời gian ấn thang máy. Nhưng thang máy còn dừng ở 7 lâu. Một lát sau mới bắt đầu chậm rãi hướng xuống. Dài răng giặc chờ đợi. Tần Phi rõ ràng cảm giác giờ phút này tào ban. Như là trên lò lửa con kiến. Đứng thẳng bất an. Môi trên cắn môi dưới. Bởi vì nàng đã cảm giác sân khấu muội tử một mực nhìn lấy nàng. Nàng rất hối hận. Sao có thể đáp ứng Tần Phi tiểu tử thúi này? Đi ra mướn phòng đâu? Thật tốt xấu hổ thật khẩn trương a. Tần Phi nội tâm kỳ thật vậy rất tâm thần bất định. Đây cũng là mình lần thứ nhất cùng nữ sinh ra mướn phòng. Nhưng là Tần Phi ra mặt tương đối dày. Với lại mình vậy khác sâu biết. Nhất định phải biểu hiện ra không quan tâm hơn thua. Thường xuyên mướn phòng bộ dáng. Chỉ có dạng này mới có thể cho nữ sinh cảm giác an toàn. Không phải hai người hiện tại khả năng liền trực tiếp chạy trối chết. Keng, không phải hệ thống nhắc nhở âm thanh, mà là khách sạn thang máy rốt cục xuống. Thang máy mở ra trong nháy mắt đó. Hai người đều sâu thở ra một hơi. Bởi vì tiến vào thang máy, cái thế giới này liền an toàn. Nhưng là, mở ra thang máy trong nháy mắt, hai người vừa nhô ra một bước, sau đó liền đã ngừng lại. Đặc biệt là Tào Ban. Thân thể còn lay động một cái. Nếu như hiện trường có một cái địa động, nàng nhất định sẽ lập tức chui vào. Là, trong thang máy đứng một nam một nữ, còn thân hơn mật nắm tay nhỏ. Hai người kia, Tần Phi cùng Tào Ban đều hắn a nhận biết. Nam chính là sáu ban ban trưởng. Dương Quang xuất khí Dương Bân. Nữ là Tào Ban khuê mật. Bát quái lưỡi dài Lương Tĩnh. Thật sự là vô xảo bất thành thư. Bọn hắn nhìn thấy Tào Ảnh cùng Tần Phi, cũng là ngây dại, không nhúc nhích, chỉ là tay chậm rãi chia tay. Bốn người đều đứng ngay tại chỗ, nhìn đối phương, thang máy giống như đợi thời gian quá dài, mình tự động đóng lên. Lúc này Tần Phi chỉ thật là nhanh chóng lần nữa nhấn xuống thang máy. Cửa thang máy lại từ từ mở ra, lần này, bên trong hai cái giống như đã có chuẩn bị tâm lý. Biểu lộ đã quản lý tốt, đặc biệt là Lương Tĩnh, còn nở nụ cười. Này, Ảnh tử, thật là đúng dịp a, thật là đúng dịp a. Ha ha, Tào Ảnh trả lời thời điểm, kém chút đều muốn đem bờ môi của mình cắn nát. Dương Bân cũng là trong lòng tố chất đặc biệt cường, gạt ra một cái xấu hổ tiếu dung. Này, Tào Ảnh, các ngươi cũng là đến. Chấm ngoặc kép, Dương Bân vấn đề này. Để Tào Ảnh càng thêm xấu hổ vô cùng. Tần Phi chỉ có thể đứng ra. Vừa cười vừa nói. Ha ha. Chúng ta giống như các ngươi. Câu nói này có chút xảo diệu. Dù sao các ngươi tới làm gì. Chúng ta liền tới làm gì. Cái kia muốn hay không cùng đi ra ăn ăn khuya. Chúng ta vừa vận động xong. Có chút đói bụng. Dương Bân câu nói này lượng tin tức thật lớn. Vừa rồi đã có chút chấn định Lương Tĩnh lập tức liền đỏ mặt. Ha ha, không cần, chúng ta vừa ăn xong. Tần Phi bình tĩnh trả lời. Cái kia Ảnh tử, chúng ta liền đi trước. Lương Tĩnh đẩy một cái Dương Bân. Ân, bye bye, ân, người ủng hộ a. Lương Tĩnh đột nhiên quay đầu cho Tào Ảnh động viên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thang máy chậm rãi hướng lên. Tào Ảnh đứng ở bên trong, có chút chưa tỉnh hồn. Sắc mặt khó coi, Tào Ban muốn cái gì a? Ngươi không cần sợ hãi a. Hai người bọn họ cũng là đi ra mướn phòng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, sẽ không nói lung tung. Tần Phi coi là Tào Ban là sợ bọn họ truyền đi, cho nên tranh thủ thời gian lên tiếng an ủi. Ta không sao, hiện đang sợ cũng không dùng a. Chẳng lẽ ta còn tại lâm trận đào thoát mà. Tào Ban lật ra một cái liếc mắt, lại cười khổ nói. Nàng là thực sự không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được trong lớp mình hai vị đồng học. Với lại hai cái này, nàng tự nhận là bạn tốt nhất. Nhưng là bọn hắn lúc nào làm ở cùng một chỗ, nàng vậy mà không có chút nào biết. Nàng giống như có loại bị lừa gạt cảm giác, cho nên thoảng qua bị tổn thương tâm. Kỳ thật lúc trước Dương Bân truy cầu Tào Ban bị cự tuyệt về sau, Vậy ở vào một hồi thung lũng thời kỳ, chính là lúc này, Lương Tĩnh thừa lúc vắng mà vào, đối nó quan tâm đầy đủ. Dương Bân lập tức liền bị nó ôn nhu công phá. Chỉ bất quá tại trong lớp thời điểm, hai người vì che giấu tai mắt người, cũng là lén lút làm việc, không có những người khác biết mà thôi. Cho nên về sau các ngươi tại trong lớp nhìn thấy những cái kia cho thấy bên trên khách khí nam nữ, nói không chừng người khác liền là một đôi tình lữ. Tần Phi hai người rốt cục vào phòng. Tào Ban tiến đến về sau, trước tiên liền là giữ cửa cho khóa trái, sau đó lại đem màn cửa toàn bộ kéo lên, tựa như là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng. Có điểm giống trong TVPY giao dịch. Tào Ban, ngươi dạng này khiến cho lén lén lút lút, thật giống như hai chúng ta là làm cái gì không đứng đắn hoạt động đồng dạng a. Tần Phi bất đắc dĩ cười cười, khác ba hoa, nói chuyện nhỏ giọng một chút, chúng ta không biết Dương Bân cùng Lương Tĩnh ở đâu, nói không chừng liền ở chúng ta sát vách đâu. Tào Ban có điểm tâm hư, sẽ không như thế xảo a, cái này cũng khó mà nói. Chúng ta nhấn thang máy thời điểm, thang máy từ lầu 7 xuống tới, cho nên ta có thể khẳng định bọn hắn vậy tại chúng ta tầng lầu này. Chỉ bất quá không biết là gian kia phòng mà thôi. Tào Ban quả nhiên là quan sát nhập vi. Vậy chúng ta đêm nay khả năng liền có thể nghe được một chút tiếng pháo nổ âm a, Tần Phi cười nói. Cái gì tiếng pháo nổ âm a, Tào Ảnh biểu thị nghi hoặc. Cái kia chính là 333 thanh âm a. Ngạch, buồn nôn. Tào Ảnh một hồi mới phản ứng được. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới Dương Bân có thể đối cái này Lương Tĩnh ra tay. Ta kính hắn là một tên hán tử. Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Hắn vậy mà như thế bụng đói ăn quáng. Ngươi có ý tứ gì nha? Lương Tĩnh cũng không tệ a. Bất quá hẳn là Lương Tĩnh cái kia hắn. Tào Ảnh là hiểu khá rõ chính mình cái này khuê mật. Biết nàng đối Dương Bân có hảo cảm. Nhưng là Dương Bân trước kia là ưa thích ngươi a, ta cự tuyệt hắn a, Tào Ảnh nói xong. Thoát mình giày, lại đi nhà vệ sinh nhìn một chút, giống như dùng nước trôi tắm một cái nắp bồn cầu. Sau đó liền đem cửa nhà cầu đóng lại. Tần Phi liền ngồi liệt trên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu, trong nhà vệ sinh liền truyền ra cột nước đánh vào trong bồn cầu vách tường thanh âm. Hẳn là Tào Ban tại đi tiểu. Tần Phi trong đầu lập tức liền hiện ra ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu đi tiểu bộ dáng. Một cỗ tà dục hòa vọt ngày mà lên, bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tần Phi biết, đêm nay có thể cùng Tào Ban cùng ở một phòng, đã là lớn lao xa xỉ, ngàn vạn phải nhẫn ở. Rất nhanh hai người liền thay phiên tắm rửa xong, sau đó liền trực tiếp cùng áo, riêng phần mình nằm tại trên giường mình. Tần Phi ngược lại là muốn cởi quần áo đi ngủ, nhưng là bị Tào Ban hét lại. Thời gian còn sớm, vẫn chưa tới lúc ngủ, ở giữa hai người liền mở ra TV gà. Nhìn lên nổi tiếng kịch truyền hình, Hoàn Châu ca ca, không thể không nói. Cái này kịch mặc dù não tàn, nhưng là vẫn phi thường làm cho người cấp trên. Bên trong loại kia núi không lăng thiên địa hợp tình yêu, xác thực khiến người vô cùng hướng tới. Đặc biệt Tào Ban, đều không ngừng lau nước mắt. Đang lúc hai người thấy say sưa ngon lành thời điểm, đột nhiên, cổng truyền đến một điểm dị hưởng. Sau đó giống như nhét vào đến một ít gì đó. Tào Ban phi thường bối rối, dọa đến co lại, đem chăn mền đắp ở đầu mình. Tần Phi ngươi mau đi xem một chút. Đó là cái gì a? Tần Phi cũng cảm thấy không rời đầu. Đêm hôm khuya khoắt làm cái gì a? Bất đắc dĩ xuống giường đi nhìn thoáng qua, nguyên lai là một sấp tấm thẻ, phía trên đều là vẽ lên một cái tương đối rõ ràng mỹ nữ ngực lớn. Sau đó còn có một chiếc điện thoại WeChat, đương nhiên còn có một hàng chữ, mỹ nữ kiêm chức, tới cửa phục vụ dây chuyền, có cần mời nhổ gọi điện thoại. Tần Phi một chương, cẩn thận nghiên cứu một cái, phát hiện mỗi tấm mỹ nữ đều là không giống nhau. Vậy không biết có phải hay không là thật. Thật có nhiều như vậy gợi cảm mỹ nữ làm một chuyến này mà. Thật nghĩ tìm một cái đến nghiệm chứng một chút. Tần Phi, là cái gì a? Tào Ban nhìn Tần Phi thấy mê mẩn như thế, cũng rất tò mò. Ha ha, không có gì. Liền là một chút phim hoạt hình tấm thẻ. cũng không biết là cái gì thất đức người thi đấu nhét vào đến. Tần Phi đem tấm thẻ giấu ở sau lưng. Nói bậy nói bạ, cái gì phim hoạt hình a? Để ta xem một chút. Tào Ảnh cũng tới hào hứng. Nàng bình thường vậy thích xem phim hoạt hình. Ngươi thật muốn nhìn. Không bỏ được ngươi nhìn rồi, muốn. Nhanh lên lấy ra. Tần Phi chỉ có thể đem tấm thẻ đưa cho nàng. Tào Ban xem xét, lập tức liền nhíu mày. Ra vẻ hung ác nói ra. Tần Phi ngươi tên đại sắc lang này. Có cần hay không ta giúp ngươi gọi một cái mỹ nữ đến bồi ngươi a? Ha ha. Không cần. Ta chỗ này đã có một đại mỹ nữ theo giúp ta. Tần Phi đương nhiên là khoát tay bác bỏ. Tần Phi ngươi có ý tứ gì? Đem ta cũng làm là. Tiếp khách đúng hay không? Tào Ban đương nhiên rất tức giận. Làm sao có thể chứ? Không cần xuyên tạc ta ý tứ. Những cái kia phong trần nữ tử sao có thể cùng thánh khiết mỹ lệ hào phóng động lòng người Tào Ban? So sánh a, hừ. Ta nhìn ta không ở nơi này. Ngươi bây giờ đều đã cầm điện thoại lên đi. Nam nhân quả nhiên là không có một cái tốt. Ha ha, Tào Ban ngươi không cần nói xấu ta à. Ta làm sao có thể làm việc này. Đây chính là hành động trái luật. Ta là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân. Ta tin ngươi quỷ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người đằng sau vậy hàn huyên rất nhiều. Liên quan tới sinh hoạt còn có lý tưởng. Tần Phi tại quá trình này vẫn muốn biện pháp. Làm sao để mới có thể bỏ lên trên Tào Ban giường. Bất quá nghĩ đến hệ thống cấm chế. Không cho phép hắc hắc hắc. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Tần Phi rất muộn. Nên ngủ. Tào Ban cơn buồn ngủ đột kích. Con mắt có chút không mở ra được. Ân. Vậy liền ngủ đi. Tần Phi tự động đóng lên đèn. Cả phòng ngựa núi lâm vào hắc ám chi bên trong. Cũng chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Còn có tâm nhảy âm thanh. Rất nhanh liền truyền ra Tào Ban tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Nàng đúng là mệt mỏi. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhưng là Tần Phi ngủ không được. Bởi vì hạ thân một mực đang dục dịch. Hắn nhìn xem Tào Ban gần trong gang tấc. Lại này dày vò. Thật là không phải người bình thường có thể chịu được. Nếu để cho ký túc xá người biết. Mình cùng Tào Ban cùng ở một phòng. Nhưng không có phát sinh bất cứ quan hệ nào. Đoán chừng mỗi người đều sẽ nói mình là Liễu Hạ Huệ. Nhưng là trên thực tế, loại tình huống này, ngươi căn bản không có biện pháp, trừ phi ngươi mặt cũng không cần. Trực tiếp cầm quá khứ đem Tào Ban ôm lấy, sau đó cưỡng ép, nhưng là Tần Phi làm không được việc này. Thôi, ngủ đi, Tần Phi chính là muốn ép buộc mình tiến vào mộng đẹp thời điểm. Đông đông đông, cổng vậy mà truyền đến tiếng đập cửa. Ngọa tào, nửa đêm, ai vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.